Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chương 25 quen thuộc. Thẩm Đường đem đào hố đao hướng trên mặt đất một quăng ngã, tức giận nói. Ta đi Hiếu Thành làm cái gì? Chui đầu vô lưới sao? Nói nữa, cái kia phá địa phương có cái gì hảo đi? Tôn trọng một chút nàng đào phạm nhân thiết. Thẩm Tiểu Lang Quân liền không lo lắng mặt khác thân thích. Thẩm Đường nghe vậy trần chờ, Kỳ Thiện lời này nói trúng rồi nàng tâm tư, mặc kệ như thế nào. Hiện tại là nàng sử dụng thân thể này, hẳn là hiểu biết một chút thân thể nguyên chủ quá khứ. Miễn cho về sau đụng tới nguyên chủ nhận thức người bị nhìn ra sơ hở. Đồ tăng phiền toái, không biết thân thể nguyên chủ có hay không thân nhân. Nếu bọn họ chịu đựng xung quân chi khổ, bản thân có thể âm thầm quan tâm một vài. Nếu các thân nhân chịu không nổi đi tìm chết, cũng có thể cho người ta thu cái thi, miễn cho phơi thi hoang dã. Thẩm Đường thần sắc biến hóa dừng ở Kỳ Thiện trong mắt. Người sau mặt mày là mắt thường có thể thấy được sung sướng, liệu định Thẩm Đường lựa chọn có thể như hắn mong muốn, tại hạ nhìn ra được tới. Thẩm Tiểu Lang Quân tiềm lực phi phàm, ngày sau hoặc có một phen thành tựu, Kỳ Mỗ bất tài, thẹn xưng danh sĩ, tuy không kịp những cái đó đào lý thiên hạ danh nho danh sư, nhưng giáo Thẩm Tiểu Lang Quân cơ bản đồ vật vẫn là dư giả. Thẩm Đường trong lòng có tính toán, lại không nói, nàng cố ý nói, nguyên lương những cái đó sách ta đều nhớ kỹ. Kỳ Thiện không nhịn được mà bật cười. Giơ tay chỉ chính hắn đầu óc, tự tin nói, Thẩm Tiểu Lang Quân, chân chính chân quý nội dung. Ở chỗ này, nếu xem qua mấy sách ngôn linh là có thể tinh thông khống chế văn tâm. Thâu sư không khỏi quá đơn giản, nguyên lương lời này cũng có đạo lý. Nhưng Hiếu Thành nơi này, nàng phí như vậy đại công phu chạy ra tới. Kết quả lại tung tăng nhi chạy tới, nếu là xui xẻo ở tiểu thành đụng phải áp giải nàng quan sai. Nàng nhiều xấu hổ, người dù sao cũng phải cấp cái bảo đảm, tỷ như Thẩm Đường, tỷ như có thể thay đổi thân hình bộ dạng ngôn linh, Kỳ Thiện. Ngoặc kép, hắn nơi này thật đúng là không ngoạn ý nhi này, ở hắn nhận chi chung cũng không tồn tại loại này bằng môn tả đạo ngôn linh thiên hạ ngôn linh. Không có chỗ nào mà không phải là vì quyền, mưu, võ, ba người sử dụng. Thẩm Tiểu Lang Quân đầu vì sao như thế kỳ lạ? Tuy rằng không ngôn linh, nhưng hắn có thứ khác, đây là cái gì? Thẩm Đường tiếp được hắn ném tới bình nhỏ, mở ra cái chai. Híp mắt hướng bên trong nhi nhìn. Một lọ tử đen tuyền tinh tế bột phấn, không biết dùng để làm cái gì, Kỳ Thiện công bố đáp án. Đáy nồi hôi, Thẩm Đường, ngoặc kép, hướng trên mặt mạt điểm, hoặc là nhiều chạy nhiều phơi nhiều đổ mồ hôi, 7-8 ngày không tắm gội rửa mặt, ai có thể nhận được ngươi? Thẩm Đường não bổ một chút chính mình 7-8 ánh mặt trời đổ mồ hôi không tắm rửa. Phảng phất có thể ngửi được kia cổ một lời khó nói hết gai mũi toan xú vị, người liền cái này siêu. Chủ ý, này như thế nào xem như siêu chủ ý? Kỳ Thiện trên mặt ý cười thu liễm 3 phần, không mang theo nửa phần cảm tình. Đây chính là bài học kinh nghiệm, Thẩm Đường hơi kinh ngạc, bài học kinh nghiệm. Bất quá Kỳ Thiện rõ ràng không nghĩ dối rắm điểm này. Thanh lượng lại dương đi lên. Thẩm Tiểu Lang Quân kỳ thật không cần thiết như vậy lo lắng. Những cái đó áp giải quan sai xa so ngươi càng thêm không làm tròn trách nhiệm. Đào phạm chạy trốn, bọn họ sẽ đăng báo khả năng tính không lớn. Lớn nhất có thể là cắt một người khác lỗ tay bổ thượng ngươi danh ngạch. Bởi vậy, ngươi không cần lo lắng sẽ ở Hiếu Thành cửa thành nhìn đến ngươi truy nã bức họa, mặc dù quan sai. Không làm tròn trách nhiệm lừa gạt, đem Thẩm Đường chạy trốn sự tình đăng báo đi lên, họa sư vẽ truy nã bức họa, thì tính sao, lấy những cái đó họa sư dưới ngòi bút hình người trừu tượng trình độ. trừ phi mặt bộ có phi thường rõ ràng đặc trưng, nếu không thân mụ tới đều nhận không ra, càng đừng nói mỗi ngày đều có bá tánh ra vào cửa thành. Thẩm Đường thân phận bại lộ khả năng tính quá tiểu quá tiểu, một phen lý do thoái thác. Làm Thẩm Đường ăn viên thuốc an thần, hành, đi liền đi, nàng hự hự đào cái siêu đại hố sâu. Từng khối thi thể toàn bộ ném nhập lại đem thổ điền trở về. Vội xong đã trăng lên giữa trời, Kỳ Thiện nổi lên lửa trại, nướng Thẩm Đường ngôn linh hóa ra tới bánh bột ngô. Nàng mới vừa ngồi xuống là có thể ăn đến nóng hổi, năng. Sai đánh giá bánh bột ngô độ ấm, thiếu chút nữa năng đầu lưỡi, loại này bánh bột ngô không có gì tư vị. Trừ bỏ nướng tiêu bộ vị có chút tiêu hương, địa phương khác đều giống nhau. Càng ăn càng khát, mỗi ăn hai khẩu liền phải sứng một ngụm thủy. Trong miệng nhạt nhẽo thật sự. Nàng trong lòng nhịn không được nói thầm như thế nào không thể có nhân nhi. Tỷ như cải mai kẹp thịt, không biết vì sao. Kỳ Thiện đêm nay ngủ đến phá lệ sớm, đã không có đọc sách ôn đọc cũng không có luyện tập ngôn. Linh, Thẩm Đường không ngủ ý, thủ lửa chạy đôi phát ngay, không biết qua bao lâu. Bên tai nghe được cỏ cây bị khởi động rất nhỏ tiếng vang, có người đang ở tiểu tâm tới gần chính mình. Nhưng vô ác ý, nàng cũng liền mặc kệ, người nọ ở cách đó không xa ngồi xuống. Nương ánh lửa vừa thấy, đúng là ngự sử trung thừa ngốc nhi tử, cố ý vô tình nhìn chằm chằm nàng xem, muốn nói lại thôi, ngăn lại muốn nói, tựa hồ tưởng xác nhận cái gì, mấy lần há mồm lại không biết nên từ đâu bắt đầu nói lên. Thẩm Đường chờ đến không kiên nhẫn. Cuối cùng vẫn là nàng chủ động khơi mào đề tài, trung thừa ngủ hả? Người nọ ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Đường sẽ chủ động cùng chính mình nói chuyện. Ân, a cha hắn ngủ hả? Chỉ là ngủ đến không quá an ổn. Có điểm thiêu, này một đường chịu thương quá nhiều. Miệng vết thương phiếm hồng, ngày mai đến ý tưởng lộng điểm nhi thảo dược. Nói. Này nam nhân ửng đỏ hốc mắt, phụ thân thân thể so với người bình thường hảo rất nhiều. Nhưng không chịu nổi tuổi bãi tại nơi đó, chịu không nổi đại sóc này cùng cha tấn, Thẩm Đường nói. Phụ cận hẳn là có thôn xóm, các người có thể đi cùng thôn dân lộng điểm nhi thảo dược. Nói lên, ta còn không có hỏi lang quân tên họ là gì, không biết như thế nào xưng hô. Tại hạ Điền Trung. Tự thủ nghĩa mới vừa rồi như vậy nhìn ta làm chi? Tại hạ là cảm thấy ngươi cùng tại hạ gặp qua một người. Trừ bỏ giới tính, sinh đến cơ hồ giống nhau như đúc. Thả, nghe ngươi ban ngày cùng Kỳ Thiện tiên sinh đối thoại. Nói ngươi là, Điền Trung nuốt xuống, đào phạm, hai chữ. Ta liền cho rằng ngươi cùng nàng chi gian có sâu xa, Thẩm Đường. Ngoặc kép. Cái tốt không linh cái xấu linh, nàng đây là gặp phải thân thể nguyên chủ người quen. Thẩm Đường hỏi, người nọ là ai? Các ngươi rất quen thuộc. Điền Trung liên tục xua tay. Không thân, chỉ là gặp qua một mặt. Luận quan hệ, nàng hẳn là xem như ta chất tức. Thẩm Đường rất là chấn động. Ngoặc kép, chất tức, nghiêm khắc tới nói, cũng không tính. Hắn giải thích nói, tại hạ cùng với Vân Trì phụ thân đã là cùng trường cũng là cùng năm. Liền nhận cái càn thân, Vân Trì xem như ta cháu trai. Nếu hai người kết thúc buổi lễ, y quan hệ cũng nên kêu ta một tiếng, Điền Thúc, Vân Trì lại là ai? Cung thị cung xính, tự Vân Trì, Thẩm Đường, ngoặc kép, hảo gia hỏa, nàng thẳng hô hảo gia hỏa. Thân thể này ti em mới 11 đến 12 tuổi a. Vì sao không có kết thúc buổi lễ? Đại hôn ngày đó còn chưa tới kịp tam bái. Lễ chưa thành, liền có quan sai xâm nhập cung phủ bắt người. Toàn phủ trên dưới tính cả vị kia đều bị áp giải nhốt vào đại lao. Không hai ngày đã bị xung quân lên đường. Tại hạ lúc ấy cũng là khách khứa. Thật sự là đáng tiếc, hắn nói xong thở dài. hắn từng vì cung phủ xung quân việc bận rộn bôn ba. Trăm triệu không nghĩ tới chỉ cách mấy ngày, chính mình cả nhà cũng tao ương. Thẩm Đường hỏi, cung Xính hiện tại nơi nào? Hắn cười khổ, nếu vận may, đại khái ở xung quân trên đường. Nếu không vận may, đại khái ở hoàng tuyền trên đường. Thẩm Đường áp xuống loạn nhảy gân xanh. Tiếp tục nói bóng nói gió. Bộ Hủy bỏ tức, cung Xính vị kia cô dâu. Lại là nào một nhà? Nàng xuất thân Thẩm thị. Chỉ là cái gì? Hắn nói, chỉ là Thẩm thị ở cung thị bị xung quân không hai ngày. Liền bị Trịnh Kiều hạ lệnh di chín tộc. Thật sự là thảm, Thẩm Đường. Ngoặc kép, di chín tộc. Nói cách khác, trên đời này trừ bỏ một cái không biết chết không chết cung Xính. Nguyên chủ trước mắt thân thuộc quan hệ là thật cô nhi. Hết chương.